Hồng Lệ Bất Tương Tư, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 4, chương 89, 8, tình hình nhà Đường lúc khai minh, một nữ nhân hai lần xuất giá lại không phải là số ít, nhưng giống như ta, hai lần cùng gả cho cùng một người quả thật là lần đầu tiên của năm Thiên Bảo. Lần này, ta không thể quên được sự giả tình giả nghĩa của Lý Mạo trước đây đối với ta. Trước khi ta lên kiệu hoa quý phi nương nương đặc biệt dặn dò ta một câu. Lý Mạo đúng như dự đoán, không nhận ra ta, trực tiếp rơi vào kế hoạch của quý phi nương nương. Sau 4 năm, lại là một đêm động phòng hoa chúc, chàng như biến thành một con người khác, ánh mắt đầy dục vọng, không thể kiềm lòng. Chàng thất thần gọi ta trong vô thức, song song, tại sao lại không đợi ta, tại sao lại muốn rời xa ta? Chấm, vương gia, trong lòng chàng không có đếm số sao? Nàng vẫn đang trách ta sao? Song song, một năm qua ta sống những ngày không có nàng, vô cùng dày vò. Ta vốn dĩ cho rằng trải qua một năm ta có thể bình lặng mà chơi cờ với Lý Mạo, nhưng dáng vẻ tình sâu nghĩa nặng giả mạo này của chàng, lại làm trỗi dậy sự bất hạnh của ta. Vương gia, chàng diễn mãi không mệt sao? Chàng nghe ta nói như vậy, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Song song, nàng làm sao mới có thể tin ta đây, sự hiểu lầm của chúng ta trước đây ta đều có thể giải thích. Ta thật sự nghiêm túc, song song, ta không muốn đấu với nàng nữa, ta muốn nàng được bình an, chúng ta rời xa thành Trường An này, đi lĩnh nam, đi đến nơi có những quả lệ chi chín mỗi năm có được không? Vương gia, con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Ngón tay của ta nhẹ nhẹ lướt qua ngực chàng, cười và nói. Vương gia, chàng vội vàng thổ lộ chân tình như vậy, không bằng hãy thể hiện cho ta xem đi. Chàng vuốt ve mái tóc của ta, khẽ hỏi. Song song, lời nhạc này là từ đâu ra vậy? Sát phu, chàng nghiêm túc cắt ngang lời ta, hỏi. Song song đang thay An Lộc Sơn hành sự sao? Dã tâm của hắn ta rất lớn, song song không thể tin hắn. Ta cảm thấy trong lời nói của chàng có chút tức giận, cũng biết được tâm địa của An Lộc Sơn nhưng mà không có quân giặc làm phản, thiên hạ này nào đến lượt Lý Mạo làm hoàng đế. Ta thật sự không muốn giúp đỡ An Lộc Sơn, chỉ là muốn báo thù Lý Mạo đã sỉ nhục ta ở Huệ Lăng. Ta muốn để chàng làm vua mang tai tiếng giết cha, làm một vị hoàng đế đáng thương, ngoài giang sơn ra cái gì cũng không có. Ngày thứ ba ta trở thành thiếp, quý phi nương nương triệu hồi ta vào cung nói chuyện. Ta không nói với Lý Mạo tao vào cung gặp quý phi nương nương, sợ chàng lại bịa ra chuyện gì đó mang thai, hại người hại mình. Ta bị Lý Mạo che giấu, cuối cùng vẫn theo các cung nữ tiến vào cung thanh hoa của quý phi nương nương. Năm đó Dương Quý Phi và Hoàng đế gặp nhau ở thành trì, từ đó khiến cho các phi tần sáu cung đều thất sắc. Cho dù trên thế giới các nhà văn miêu tả quân vương yêu mỹ nhân như thế nào, hoa lá xanh tốt trong cung thanh hoa hương thơm ngào ngạt cuối cùng là một lịch sử bí ẩn không thể nhìn thấy. Ta đứng trong cung thanh quan với hương thơm ngào ngạt đợi rất lâu lại đợi đến là Hoàng thượng. Người chính là con gái của Vi Chiêu Huấn. Ta đứng ngây người một lát, ta bây giờ là một trắc phi mạo danh, hoàng thượng hỏi ta như vậy, lẽ nào ngài đã phát hiện ra điều gì? Vẫn chưa đợi ta trả lời ngài nói, trẫm biết ngươi là vi thị, kế hoạch của mạo nhi, kế hoạch của quý phi, trẫm đều biết hết. Ta cảm thấy bản thân giống như đang bị tra xét, lúc mạo nhi bắt đầu kế hoạch vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, trẫm làm sao lại không biết được tâm tư của nó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lấy lại dũng khí hỏi một câu. Bệ hạ nếu như đã biết vậy tại sao lại lấy quý phi nương nương? Trẫm nợ con của hắn quá nhiều, trẫm muốn chuộc lại lỗi lầm. Ngài tiếp tục nói, quý phi từng nói ngươi và Trinh Thuận hoàng hậu có 7 phần giống nhau, ta thực sự muốn xem rốt cuộc ai có thể giống với Trinh Thuận của ta như vậy, không ngờ rằng lại đến kết cục như ngày hôm nay. Thảo nào hoàng thượng lại kiên trì muốn ta và Lý Mạo cùng tiến cung. Quý phi nương nương dĩ nhiên là biết Lý Mạo sẽ giữ ta ở lại Huệ Lăng, Lý gia bắt đầu từ khi đó, bà ấy đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa, đã nghĩ xem là làm sao để lợi dụng được ta. Trẫm biết ngươi và quý phi đang tính kế với Mạo Nhi, nhưng Mạo Nhi là con của ta, ta không thể mặc kệ người khác hại nó. Ta nhớ đến những ngày tháng đau lòng ở Huệ Lăng, cười bất lực. Bệ hạ tại sao lại không giết chúng thần? Nếu như ngươi không phải là người trong lòng của Mạo Nhi, trẫm thật sự sẽ giết ngươi, nhưng trẫm không muốn lại nợ nó thêm lần nào nữa, tất cả nhân quả báo ứng đều tại trẫm, con à, ngươi hãy dừng lại đi. Ha, lòng ngươi, chẳng qua chỉ là che đi luyến mẫu tình kết mà thôi. Ta thật sự muốn nhìn thấy chàng gánh chịu hậu quả, nhưng ta càng muốn bình an tiếp tục sống để tìm cha ta, con ta cùng đoàn tụ tiếp tục sống và rời xa Lý Mạo. Ta đồng ý với bệ hạ, buông tha cho chàng. Ta nhớ đến những đứa con của ta, luôn muốn sự tự do, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Bệ hạ để ta rời xa họ Vương là thật sao? Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là Mạo Nhi có tình cảm sâu sắc đối với người, điều này cần phải có thời gian. ta thật sự luôn không muốn ở bên cạnh Lý Mạo thêm chút nào. Bệ hạ, thần sẽ để lại một bức thư cự tuyệt cho Thọ Vương, sẽ không để Thọ Vương hiểu lầm bệ hạ. Trong tâm trí của ta đều là ba đứa con ngoan của ta, nhất thời giống như nghẹt thở, vẫn hạ quyết tâm. Bệ hạ tối nay hãy thả thần đi đi, ta muốn đồng hành cùng mấy đứa trẻ trưởng thành biết bao, nhưng ta không thể, ta không dám. Ta chịu không nổi sự tức giận đối với hoàng tộc, không muốn trở thành vật tế trong mưu toan của quý phi nương nương. Ta, không xứng để làm mẫu thân của chúng. Hoàng thượng ngạc nhiên trước quyết định của ta. Người nhẫn tâm vậy sao, ngay cả con của mình cũng không muốn nhìn một cái sao. Ta cảm thấy trái tim ta như bị chia thành tám mảnh. Vẫn mong bệ hạ thanh toàn. Ai ya, được, được, phụ thân ngươi đến nay đang thủ quân ở Hà Nam, trẫm lập tức gọi người chuẩn bị xe để ngươi và phụ thân ngươi được đoàn tụ. Sớm biết như vậy từ đầu trẫm sẽ không nên hạ thánh chỉ đó. Bệ hạ chắp tay sau lưng thở dài. Hoàn nhi ở trong thiền điện ấy hôm nay tâm tình không được tốt, ngươi giúp ta đi khuyên nàng ấy đi. Ta tuân lệnh, sau khi nhìn theo bóng dáng dần đi xa của ngài, ta do dự đẩy cửa thiền điện. Hương khói mù mịt phả vào mặt ta, xen lẫn với mùi son phấn. Ta nhìn thấy quý phi nương nương với đôi mắt say sưa mơ hồ, cười nhạo ta, nguy hiểm lại mê hồn. Người đến rồi à, quý phi nương nương, người say rồi. Nương nương buông lỏng tay, chén rượu bằng vàng liền rơi xuống đất, phát ra một âm thanh trong trẻo. Kế hoạch đã hoàn thành như thế nào rồi? Ta hít một hơi thật sâu nói. Quý phi nương nương, bệ hạ đã biết hết rồi. Bà ấy đôi má đỏ ửng, ánh mắt trùng xuống. Vậy ngài tại sao lại không giết ta? Chấm, bệ hạ chỉ biết nương nương muốn phản bội Lý Mạo, nhưng lại không biết việc người xúi dục An Lộc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì An Lộc Sơn sớm đã chết rồi. Quý phi nương nương nghe ta nói như vậy gượng cười đau khổ. Ngươi chưa từng nghĩ qua sẽ vạch trần ta sao? Ta tuyệt vọng lắc đầu đáp. Bệ hạ đã hứa để ta tự do, ta cũng không muốn lật lọng với hoàng thượng, việc của An Lộc Sơn ta sẽ không nói ra, kế hoạch trước đây ta xin rút lui, còn quý phi nương nương, người sau này hãy tự lo liệu tốt cho bản thân. Quý phi nương nương, ta và Lý gia đã không có một chút gì vướng mắc. Khóe mắt nương nương đỏ ửng, gần như phát điên. Tại sao, rõ ràng ngươi rất giống Trinh Thuận Hoàng hậu, ngồi ngay chỗ này lại không phải là ngươi. Ta bị trượng phu vứt bỏ, bị gia tộc cậy quyền, ngay cả sự cái gọi là sủng hạnh đều mang bóng dáng của một người phụ nữ khác. Cơ thể nương nương run rẩy rơi hai hàng nước mắt, dựa vào cái gì, vì song song, ngươi có biết ta ngưỡng mộ ngươi như thế nào không? Ngươi còn có phụ thân, còn có nhà, lại có thể có tự do. Còn ta thì sao, ngươi biết mỗi ngày nhìn Dương gia túm tụng sau lưng ta và tham vọng bao nhiêu, ta 10 tuổi mất cha, cái gọi là những ngày tháng sống ở gia tộc còn không bằng một kẻ hạ nhân, đến nay bọn họ còn muốn hút máu ta. Chấm, dựa vào gì chứ, một bóng dáng cường tráng xuất hiện sau cánh cửa mờ ảo, ta biết được cần phải rời khỏi thiền viện, không thể phá vỡ mối quan hệ bất thường này. Cảnh chiều hôm ấy ở Thanh Hoa cung mát mẻ, đó là lần cuối cùng của cuộc đời ta nhìn thấy những bông hoa đại đường e thẹn trổ bông. 9. Thiên bảo năm thứ 10, Thọ Vương Trắc Phi không thể chịu đựng được, đã để lại bức thư ở trong cung rồi tự vẫn, cái chết bi thảm không thể nhận ra mặt mũi đã được hòa táng ngay sau khi được đưa ra ngoài. Đó là những gì ta biết về nguyên nhân cái chết của Thọ Vương Trắc Phi, cụ thể Hoàng thượng đã nói gì với Lý Mạo tin hay không tin, đối với ta mà nói, đã không có giá trị nữa, ta đã nói rất rõ ở trong bức thư tuyệt mệnh, ta không muốn ở bên chàng một chút nào nữa, thà rằng đem hết cho cốt giải khắp còn hơn là chôn chung với chàng, hy vọng chàng có thể nghe hiểu lời ta, đừng làm phiền ta an nghỉ. Thành Trường An được mạ vàng này, ngoài những đứa con của ta đã không nợ ai nữa. Hoàng thượng phái theo vệ binh hộ tống ta, hôm đó sau khi ta được bí mật xuất cung, thượng lộ bình an đến Hà Nam, trở về bên phụ thân, trở về ngôi nhà mà ta ngày nhớ đêm mong. Song song trở về rồi sao? Tay của phụ thân thật nhiều nếp nhăn, khi nhìn thấy ta từ trên xe ngựa xuống đôi mắt đã đỏ lên. Ta vội vàng ôm lấy phụ thân, cảm nhận được sự già yếu của người ta không thể chịu đựng được. Con đã trở về rồi, cha con sẽ không bao giờ đi nữa. Được, được, cả nhà chúng ta đều được bình an, cũng xem như là có lời giải thích với mẹ của con. Ta khịt mũi, đem những chuyện xảy ra những năm gần đây, còn có nguyên nhân hoàng thượng thả ta về kể lại đại khái với phụ thân. Phụ thân thở dài một tiếng, dùng bàn tay chai sạn lau đi nước mắt của ta, vỗ về vai của ta. Thật tốt, song song nhà ta đã thoát khỏi gia đình hoàng tộc ăn thịt người rồi. Song song của nhà ta vẫn bình an mà sống tiếp. Nhưng đáng tiếc cuộc sống tự do và khát vọng thiên hạ chưa thành không có mâu thuẫn. Một tháng sau khi trở về nhà, ta phát hiện ta lại mang một đứa con của Lý Mạo. Hôm đó sau khi đại phu rời đi, ta đã nhốt mình trong phòng rất lâu, dẫu khi nhắm hay mở mắt đều là Lý Mạo đang giễu cợt ta. Phụ thân sợ ta nghĩ không thông, cứ ở ngoài phòng coi giữ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song song, đều hãy quên hết đi, con đã rời xa rồi, đứa con này sẽ không cướp đoạt đi bất kỳ tự do nào của con. Con ngoan, đừng nghĩ nữa, đứa trẻ vô tội, nếu như trong lòng con không thể bước qua được rào cản, cha sẽ tìm một nơi giúp con nuôi lớn đứa trẻ. Ta ngồi trong phòng từ từ xoa dịu bụng của ta, nghĩ đến ba đứa con ở thành Trường An, tình cảm là thứ phức tạp gì chứ, ta ghét cha của các con, nhưng lại khắc cốt ghi tâm đối với bọn chúng. Ta đem niềm nhớ thương ba đứa trẻ gửi gắm lên bụng của ta, sợ rằng đứa trẻ trong bụng sẽ như thế nào, sẽ liên lụy đến ba đứa trẻ ở phương xa. Dày vò ta suốt 9 tháng, cùng với tiếng khóc chào đời của Kiệt Nhi, ta cảm thấy ta dường như đã buông bỏ được tất cả. Từ đó về sau không còn Lý Mạo và những trái lệ chi trong cuộc đời của ta, ngoài mỗi ngày đều lại Phật tụng kinh cầu phúc cho ba đứa con của ta, ta không còn mối quan hệ gì với kinh thành đầy máu lạnh đó nữa. Đến năm Thiên Bảo thứ 14, An Lộc Sơn làm phản. Tuyết đầu mùa năm ấy vẫn chưa đến, ngọn lửa Trung Nguyên đã bay ngút trời, những gì hắn ta hét lên là phe của quân Thanh, kẻ đã giết kẻ phản bội Dương quốc Trung, nhưng ta biết rằng tất cả vàng và ngựa sắt đều là vì quý phi nương nương. An Lộc Sơn thế mạnh áp đảo uy hiếp thành Trường An, phụ thân ta vừa khoác lên bộ giáp chiến đấu, vừa chống đỡ lại tấm thân già nua, ta nghe thấy tiếng kèn khắp nơi, tim quặn thắt như muốn chết đi. Ta không biết những đứa con của ta có còn bình an, cũng không biết được ta và phụ thân ta có thể bảo toàn tính mạng ở cái thời thế loạn lạc này hay không, nếu như lúc đầu ta tố cáo An Lộc Sơn, ở lại bên cạnh Lý Mạo thì những điều này sẽ không xảy ra phải không? Phụ thân an ủi ta, con à, vận mệnh đất nước đã đến bước này, không phải con hay ta nói ít hay nhiều thì sẽ không bị ảnh hưởng. Ngày Hoàng thượng đem theo Lý Thị Hoàng tộc chạy trốn về phương Nam, ta cuối cùng cũng có được thông tin của những đứa trẻ. Lúc đó vị tướng đi theo cho biết Bình Nhi đã lớn đến ngực của đại nhân, cao như vậy, rồi giống như một tiểu đại nhân, còn biết chăm sóc các tiểu đệ tiểu muội. An Nhi và Thuận Nhi dung mạo đều giống ta, còn có Lý Mạo, hắn ra trận dẫn quân đi đánh giặc. Ta ôm Kiệt Nhi đang ngủ say vào lòng, trong lòng khó hiểu có chút kỳ lạ. Thọ Vương Phi đâu, 4 năm trước, cũng là năm mà ta già chết, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị tướng lĩnh đó biết được nhiều như vậy, ta làm sao cũng không thể nghĩ ra Thọ Vương Phi già đó rốt cuộc vì sao mà chết. Ngày càng có nhiều việc nhiều thứ theo sau khi chiến tranh mở rộng, Lý Mạo ở chiến trường bị thương, Quý Phi nương nương bị giết chết ở Mã Ngôi Pha, Dương gia bị các tướng sĩ giết chết, Hoàng thượng truyền ngôi cho Thái tử, An Lộc Sơn phát điên. Sau khi ta rời xa thành Trường An, lần đầu tiên bị những việc này làm cho ta áp lực đến nỗi mất ngủ. Những hồi ức ở thành Trường An, những mưu toan tính toán của người đời, trong một đêm, người chết thì chết, người bị thương thì bị thương, theo sự vỡ vụn của đất nước, rải rác khắp trần thế, ta đã từng rất muốn rời xa bọn họ như thế nào và chính lúc này ta lại cảm thấy cô đơn đến vậy. Còn nữa, cách chương.